Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, khai mạc. A ha ha ha ha ha, một cái tóc vàng tiểu quỷ cột dây thừng treo ở Hokage nham lên. Cầm trên tay một dũng sơn cùng bàn chải. Ở đại Hokage trên mặt tùy ý vẽ xấu đổi mới nhanh nhất, hỗn đàn. Luôn làm trò đùa dai. Mỗi ngày như vậy, người không muốn quá phận quá đáng. Làm cái gì? Làm như vậy nhưng là phải gặp báo ứng. Một đám ninja đứng ở trên nóc nhà. Nổi giận đùng đùng nhìn Uzumaki Naruto. Lớn tiếng quát lớn đạo. Trên mặt mang theo căm ghét biểu hiện ngu xuẩn. Các ngươi nói nhiều. Mấy người các ngươi không làm được chuyện như vậy đi. Nhưng ta có thể. Vì lẽ đó vẫn là ta lợi hại. Uzumaki Naruto hung hăng hét lớn, không phải chứ. Tên ngu ngốc kia đến thật sự. Đệ tam Hokage một mặt khổ não nhìn Uzumaki Naruto. Bất đắc dĩ nói. Ngay cả ta mặt đều không buông tha. Thực sự là xin lỗi a. Đệ tam đại nhân. Iruka không biết lúc nào đến. Hít sâu một hơi. Hướng về phía Naruto điên cuồng hét lên nói. Ngươi làm gì chứ? Khóa còn chưa lên xong đây. Mau nhanh cút cho ta hạ xuống. Ngươi tên ngu ngốc này. Thảm. Là Iruka lão sư. Nghe được Iruka âm thanh. Naruto lập tức hoang mang kêu lên nhìn Hokage nham lên cuộc nháo kịch này. Chutetsu Senmei trong lòng có chút kích động đi tới Hokage thế giới hơn 20 năm. Rốt cục đợi được nội dung vở kịch mở màn. Hokage ninja. Manga đệ nhất mạc. Nói cái gì đều muốn qua đến xem thử sau đó. Nên chính là Naruto tốt nghiệp. Sau đó sóng chi quốc nhiệm vụ bắt đầu đó là Uzumaki Naruto lần thứ nhất rời đi Konoha. Cũng là Chutetsu Senmei đạt được cửu vĩ chakra cơ hội đầu tiên thời gian 2 năm. Một cái chớp mắt liền qua đi 2 năm qua. Chutetsu Senmei thành công bắt được nhị vĩ chakra còn nhớ lúc đó bởi vì vân ẩn thôn nhị vĩ. Jinchuriki bị đánh lén, còn ở nhẫn giới gây nên không nhỏ náo động có điều mang tới màu da cam xoắn ốc mặt nạ. Mặc vào áo che gió màu đen, lại cấy ghép một con Seragon. Không có bất kỳ người nào biết người xuất thủ chính là Konoha Chutetsu Senmei hiện tại 9 con. Vĩ thú bên trong, cũng chỉ có nhất vĩ, tam vĩ, cửu vĩ ba con vĩ thú chakra không có tới tay có điều theo nội dung vở kịch bắt đầu. Mãi cho đến Konoha tan vỡ kế hoạch triển khai, Chutetsu Senmei có rất nhiều cơ hội có thể bắt được nhất vĩ cùng cửu vĩ chakra hết thảy đều tiến. Hành phi thường thuận lợi. 2 năm qua Chutetsu Senmei tâm tình thập phần vui vẻ. Cũng không thế nào cho đệ tam Hokage gây phiền phức. Vẫn giữ khuôn phép ở Konoha bệnh viện làm chính mình công tác đương nhiên. 2 năm qua cũng không phải là không có không vui sự. Seragon nghiên cứu tiên cáo thất bại. Để Chutetsu Senmei không thể không tạm dừng đối với Seragon nghiên cứu để Seragon tiến hóa thực. Sự là quá khó khăn. Bất kể là dùng đệ nhất tế bào dung dịch tẩm bổ. Hay là dùng thập vĩ chakra kích thích. Đều không thể để Seragon phát sinh biến hóa mà cấy ghép đến những người khác trên người. Đối phương cũng bởi vì chakra. Cùng với kích thích không đủ nguyên nhân. Không cách nào để cho ba câu ngọc Seragon tiến một bước tiến hóa Chutetsu Senmei từng ở một cái. Tiểu quốc bên trong tìm tới hai cái cô nhi. Đem Seragon cấy ghép ở trên người đối phương. Cũng lấy lang thang ninja thân phận. Chỉ điểm bọn họ tu hành một quãng thời gian có thể nói cho cùng hay là bởi vì tư chất không đủ. Seragon trước sau không cách nào tiến một bước tiến hóa như Nagato như vậy có thiên phú cô nhi. Thực sự là quá hiếm thấy. Uchiha Madara e sợ cũng là để Bạch Zetsu tìm kiếm mấy năm. Cuối cùng mới xác định Nagato đi. Có điều cũng may Chutetsu Senmei trên tay còn có Shisui mắt trái. Tương lai nếu như cần dùng đến Mangekyo Sharingan. Cũng có thể tiện thể Shimura Danzo trên người con mắt còn lại đoạt lại ngoại trừ Seragon. Nghiên cứu của hắn đều tiến hành phi thường thuận lợi Chutetsu Senmei ở kết giới thuật, phong ấn thuật, cùng với thổ độn nhẫn thuật lên, đều đạt được thành tích tương đối khá hơn nữa 2 năm qua. Chu Tesu Senmei còn lấy sạch tu luyện thuộc tính thủy chakra biến chất. Nếu như tương lai có cơ hội học tập mộc độn bí thuật, thuộc tính thủy chakra cũng là ắt không thể thiếu. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Để bảo đảm Orochimaru cùng nguyên tắc như thế thực thi, Konoha tan vỡ kế hoạch. Đoạn thời gian gần đây Chu Tesu Senmei vẫn để Hyuga bộ tộc giám thị âm nhẫn thôn cùng Sa ẩn thôn. Xác định hai cái làng đã trong bóng tối cấu kết sau, Chu Tesu Senmei mới rốt cục yên tâm. Xem ra Orochimaru cũng không có bởi vì kiêng kỵ Chu Tesu Senmei thực lực, liền từ bỏ chấp hành cái kế hoạch này. Orochimaru lập ra Konoha tan vỡ kế hoạch chủ nếu là có hai cái nguyên nhân. Lừa gạt Sasuke là cái mục đích thứ nhất, giết chết đệ tam Hokage nhưng là mục đích thứ hai, cho tới cái gọi là phá hủy Konoha. Như qua Orochimaru không phải ngớ ngẩn, hắn liền tuyệt đối không thể có ý nghĩ như thế. Konoha kiến thôn 60 năm, kinh qua bao nhiêu những mưa gió, nếu như Konoha như thế dễ dàng liền bị kẻ địch phá hủy, như vậy Konoha đã sớm không tồn tại. Hay là đối với Orochimaru tới nói, hắn không cách nào nhịn được giáo viên của chính mình bởi vì giả yếu nguyên nhân mà biến yếu hèn. Có thể năm đó đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, bọn họ chết chính là thời điểm bọn họ không cần kinh cùng chịu đựng năm tháng đối với hắn thể lực cùng tinh lực lên vô cùng tàn phá. Cũng không cần chịu đựng lão niên bên trong mọi người đối với hắn một đời yêu khuyết điểm thị phi, bình thuật cùng chỉ trích. Bọn họ ở một thân bên trong huy hoàng nhất thời đại, lấy anh dũng nhất vô địch tư thái mà chết đi, đem chính mình cường đại nhất một mặt sâu sắc lạc vào sử bên trong cùng mỗi một cái trong lòng, trở thành bị mọi người vĩnh viễn truyền tụng bi kịch thức anh hùng. Bọn họ bảo lưu lại chính mình thân là cường giả tôn nghiêm cùng vinh quang, cũng đem thăng hoa đến một cái khác càng quảng đại cảnh giới. Bọn họ sẽ vĩnh viễn đứng sững ở sử dòng sông trên không, cười nhìn qua lại anh hùng hào kiệt, cũng quan sát tương lai. Hay là đối với một cường giả tới nói, ở chính mình mạnh mẽ nhất thời điểm chết trận mới là thuộc về cường giả tốt nhất. Quy tụ ngẫm lại tuổi già Uchiha Madara chỉ có thể dựa vào ngoại đạo ma tượng treo sinh mệnh, trốn ở âm u phòng dưới đất bên trong kéo dài hơi tàn mấy năm qua đệ tam Hokage. Xác thực có sai lầm, hắn nhẫn hùng tên gọi mà ở Orochimaru trong lòng, đệ tam Hokage hay là vẫn luôn là cái kia đã từng uy trấn nhẫn giới anh hùng đi. Để đệ tam Hokage lấy anh hùng phương thức vì thủ hộ Konoha mà chết trận, dù sao cũng hơn để hắn qua mấy năm ốm chết ở trên giường bệnh, càng có thể làm người khác trong tâm khảm, cũng càng thêm bi tráng. Hay là đây chính là Orochimaru cùng đệ tam Hokage trong lúc đó đặc thù cảm tình. Bất quá đối với ở vào thời điểm toàn thịnh Chu Tesu Senmei tới nói, chết trận cách hắn còn quá mức xa xôi. Cái thời đại này nhất định là thuộc về Chu Tesu Senmei thời đại. Xác định Orochimaru chính đang chủ bị Konoha tan vỡ kế hoạch, Chu Tesu Senmei liền từ bỏ đối với Orochimaru giám thị. Chu Tesu Senmei thậm chí còn nghĩ, nếu như Orochimaru từ bỏ cái kế hoạch này, chính mình là không phải trong bóng tối cùng Orochimaru cấu kết một hồi. Mấy năm qua này, Chu Tesu Senmei vẫn đang chỉ điểm Uchiha Sasuke tu hành, để Sasuke ở về mặt thực lực đạt được tiến bộ rất lớn. Cứ như vậy, hay là đón lấy nội dung vở kịch, sẽ biến hơi hơi có chút không giống bình tĩnh. Mười mấy năm Konoha rốt cục lại một lần cuồn cuộn sóng ngầm. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.